Hấp huyết quỷ trong ngăn tù. Chương 20, giải quyết xong mọi chuyện. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Mộ vẫn được thống khoái đánh một trận. San không cẩn thận tiết lộ nơi ở của một trưởng lão gần Roma. Cho nên Mộ thật bất ngờ đi ngang qua. Huyết tẩy một phủ trưởng lão gia tộc Nefratu. Khụ khụ, chuyện này đương nhiên không có khả năng. Tuy rằng một đường xông đến thư phòng, suốt đường đi người ngã ngựa đổ là sự thật. Hầu như tất cả những người cản trở Mộ mà còn sống thì kiểu gì cũng sẽ có một khoảng thời gian không thể gánh vác sinh hoạt, nhưng mà hấp huyết quỷ có sức sống cường đại và năng lực tự lành, hoàn toàn không cần lo lắng. Cuối cùng, Mộ xông quan thành công, đem trưởng lão mặt béo còn đang mở video hội nghị cùng các trưởng lão hấp huyết quỷ tộc Nefratu khác đánh một trận. Sau khi thấy thiết bị kết nối bị hủy, nhóm trưởng lão khác vừa khiếp sợ vừa đồng tình nhìn hình ảnh trưởng lão Nefratu mập mạp. Khi Mộ Hy và Wadi nghe tin chạy đến, trong thư phòng tràn ngập mùi máu tươi. Mộ Hy nhìn lão nhân khô gầy run lẩy bẩy ở trong góc, đồng tình liếc mắt nhìn Mộ, nói, loại hình này mà anh cũng hạ miệng được, thật sự là khó khăn cho anh Mộ. Mộ, nội tâm Mộ đã bị thương. Quay đầu, Mộ lạnh lùng nói, cho ông một cái mạng, trở về cùng bọn họ thương lượng một chút rồi cho ta một câu trả lời thuyết phục. Vết máu ở khóe miệng vẫn chưa hoàn toàn khô, nhìn qua vừa âm u vừa hung ác lại còn độc địa. Trong lòng Wadi thân vương lặng lẽ lai một cái, tuy rằng không có khuôn mặt để diễn thế nhưng mặt than vẫn rất tài giỏi đấy. Nếu không được nói trước thì hắn cũng bị Mộ hù dọa rồi. Lần thứ hai đồng tình một chút với mấy lão nhân gia này. Wadi tự nhiên nghĩa bất dung từ lưu lại chăm sóc trưởng lão Nefratu. Mộ Hy và Mộ lên xe rời đi, suốt quãng đường cũng không gặp bất kỳ ngăn trở nào. Lái xe là lão quản gia Frank trong lâu đài. Mắt nhìn thẳng tắp, Mộ Hy cầm khăn lau sạch sẽ cho Mộ. Mộ nhẹ nhàng thở ra một hơi, trưng cầu ý kiến nhìn thoáng qua Mộ Hy, dường như mang theo chút chờ mong. Mộ Hy lập tức hiểu được ý tứ của hắn, giơ ngón tay cái lên, nói, rất tốt, rất hung tàn, chắc chắn có thể làm kinh sợ các hấp huyết quỷ nơi khác. Được rồi, tạm thời cứ xem đó là lời khen ngợi đi, người bày ra âm mưu này không sai, chính là Wadi thân vương mặt người dạ thú, làm sao có thể, phải là nam nhân phía sau thân vương. Bá tước đại nhân biểu thị, bạn học Mộ, cậu ở đây quấy rầy quá lâu, mọi chuyện cuối cùng cũng xem như tạm ổn. Các trưởng lão mở hội nghị bát bách lý. 1. Khẩn cấp, quyết định cho Mộ một giấy chứng minh mới. 1. Bát bách lý, chỉ khu vực lớn hoặc khoảng cách xa xôi. Họ và tên, Mộ Ni Thụy Tata Gangro, tước vị, tử tước, lãnh địa, Trung Quốc đại lục, ngụ ý, mời ngài quay về Trung Quốc yêu dấu rồi muốn lăn qua lăn lại lăn đi lăn về thế nào cũng được. Yêu quái Trung Quốc thổ xanh thổ trường, sinh trưởng ở địa phương, duy nhất ở đây tức giận biểu thị, đây là hành vi xích lõa xâm chiếm lãnh thổ. Trung Quốc có chủ tịch mà, Âu No, Trung Quốc là thuộc về 13 triệu nhân dân đấy. Đến lúc này, bạn học Mộ Ni Thụy xem như là một hấp huyết quỷ có công việc mới, tiền lương mới. Đương nhiên, còn có một vị quản gia tặng kèm, tự giới thiệu mình một chút, Javis Serwin Ventu, sau này sẽ là quản gia tiên sinh của ngài. Giám thị, San đại nhân quả thật thẳng thắn làm cho người ta ngượng ngùng. Quả thật tôi có nhiệm vụ hồi báo tình hình định kỳ của tiên sinh. Javis cười thẳng thắn, nhưng mà, xin tin tưởng lòng trung thành của quản gia hấp huyết quỷ. Nói xong hướng Mộ quỳ gối, hành một lễ nghi kỵ sĩ, cư nhiên phái ra người của gia tộc Ventu đứng đầu mật đảng. Xem ra các lão đầu tử vẫn rất coi trọng Mộ. Quản gia, đang làm gì vậy? Mộ Hy tò mò hỏi. Giặt quần áo nấu cơm chạy đi kiếm tiền, Javis lễ phép trả lời. Tôi có thể hoàn toàn bất cứ chuyện gì tiên sinh muốn. Con mẹ nó, hãy gọi tôi là quản gia Javis vạn năng. Vậy sau này tôi làm gì? Mộ Hy mờ mịt hỏi Mộ. Mộ sờ đầu hắn, bình tĩnh nói, được hắn hầu hạ. Javis huyền chuyển truyền đạt cho Mộ hy vọng của các trưởng lão là mong muốn Mộ nhanh chóng về nước để quen thuộc thân phận mới của mình. Vì vậy, hai hấp huyết quỷ và một miêu yêu liền vô cùng cao hứng quay về Trung Quốc. Nếu như không có bữa tiệc long trọng đưa tiễn của thân vương thì mới nói vậy. Chấm, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tôi chính là một cặn bã nhảy tình tiết ti ti quản gia vạn năng Jarvis. Thật sự quá manh, Iron Man trong lão cổ. Cách chương.